hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 56. Chương 1088, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 56A đạt một đường tất tất. Không phụ sự mong đợi của mọi người, tất tất tới rồi, tàu điện ngầm đến trạm Mơ Siêu Bạch Phi trong. Lòng bội phục thật sự, hắn cư nhiên tất tất 20 phút đều không mang theo lặp lại. Nếu ở sinh hoạt khu nói, phỏng chừng cũng có thể dựa nói chuyện cười nuôi sống chính mình đi. Đối phương cũng thật là có thể nhẫn, đến trạm sau liền lần lượt xuống xe, thực mau theo dòng người biến mất ở ra trạm khẩu. A Đạt đứng ở ra trạm khẩu, dùng sức phỉ nhổ, tỏ vẻ khinh thường, túng, bọn họ chiến đội vài người đều bị thương, đạn dược phòng chừng cũng mau tiêu hao hết, hơn nữa bọn họ hiện tại là tân phó bản đệ nhất danh. Bao nhiêu người coi bọn họ vì cái đinh trong mắt, cái này mấu chốt thượng, bọn họ khẳng định sẽ không theo chúng ta động thủ. Vưu ánh mắt nặng nề nhìn phía trước, chậm rãi nói. Càng là như vậy trầm ổn, càng khó đối phó. A Đạt, về sau ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. A Đạt thu liễm khởi tươi cười, nghiêm túc nói, không phải ta khoe khoang, liền bọn họ kia đội người, trừ bỏ cái kia kêu Nick, dư lại mấy cái đều không phải đối thủ của ta. Vưu hơi gật đầu, thấp giọng nói, tóm lại, tiểu tâm vì thượng. Hắn nói xong lời nói, cất bước về phía trước đi. Cùng A Đạt gặp thoáng qua, thực mau cùng đội ngũ kéo xa khoảng cách. Ai, Vưu đại ca nhìn qua tâm tình rất kém cỏi. A Đạt khe khẽ thở dài. Natasha cũng đi theo thở dài. Có thể không kém sao? Mới vừa đánh ra tới ký lục bị người phá. Hơn nữa như thế nào lấy cao phân? Đến bây giờ cũng không có manh mối, trở về phục bàn nhìn xem đi. A Đạt bất đắc dĩ nói. Vưu không có trực tiếp trở về. Hắn đi trước phục vụ trạm, click mở phó bản kênh bảng xếp hạng, sau đó ở Hoàng hậu sao huyệt bảng xếp hạng thấy được tân xếp hạng. 1. Kinh động nhân dân chiến đội trừ 895 phân 2. Tạc NB chiến đội trừ 889 phân 3. Trời cao chiến đội trừ 887 phân 4. Hoàng triều chiến đội trừ 872 phân 5. Lanet B-Boy chiến đội trừ 871 phân. Vưu đem trước 10 cho điểm sao chép xuống dưới. Trở lại biệt thự, đêm này dán thông báo đơn dán ở phòng khách, mỗi người đều có thể thấy vị trí. Cơm chiều sau, mọi người tụ tập ở phòng khách, đối hôm nay hành động tiến hành phục bàn. Cho điểm bảng trước 10 trên cơ bản đều lợi dụng tân nhân bắp. Vưu nói, ta hỏi mấy cái chiến đội đội trưởng, bọn họ tựa hồ cũng đều gặp cùng chúng ta giống nhau vấn đề. Lần đầu tiên tùy ý phát huy, liền bắt được không tồi điểm. Lần thứ hai tỉ mỉ chuẩn bị lúc sau, điểm tăng phúc không lớn, thậm chí có giảm xuống xu thế. Hắn duỗi tay, ở kinh động nhân dân chiến đội điểm thượng điểm điểm. Nhìn đại gia, bọn họ tuy rằng tạm thời dẫn đầu, nhưng ta tin tưởng, phương diện này có nhất định tính ngẫu nhiên. Nếu làm cho bọn họ lại soát một lần, chỉ sợ cũng giống nhau lấy không được cao phân, nhưng vấn đề là, bọn họ đã bắt được cao phân. Natasha cảm thấy sầu lo. Chúng ta phải nghĩ biện pháp vượt qua bọn họ, nếu không năm nay danh ngạch nhất định sẽ bị bọn họ cướp đi. Đừng quên, bọn họ bên trong có người bị thương. Thẩm Mặc nhắc nhở đại gia. Nhân viên thương vong là giảm phân hạng, nói cách khác, bọn họ cho điểm ở khấu trừ này hạng nhất sau, vẫn cứ so tất cả mọi người cao. Này hiển nhiên là không bình thường. Hẳn là có chỗ nào bị chúng ta rơi rớt, sẽ là địa phương nào? A Đạt đau đầu không thôi. Chúng ta tối cao hiệu suất thanh trừ sở hữu dị chủng. Hơn nữa không có bất luận kẻ nào viên bị thương. Chẳng lẽ là thời gian quá ngắn sao? Nhưng kéo dài lâu rồi, những cái đó chứng sẽ phu hóa ra tới, gia tăng phó bản khó khăn. A Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, hỏi A Đạt, lần đầu tiên đi Hoàng hậu xào huyệt khi, chứng phu hóa nhiều ít, không sai biệt lắm một nửa đi. A Đạt nhíu mày trả lời, lúc ấy làm cho đại gia luống cuống tay chân, thiếu chút nữa ở kia địa phương chết thẳng cẳng. Chẳng lẽ cho điểm cùng chứng có quan hệ? Không phải đâu, ngàn vạn không cần a. Làm những cái đó chứng phu hóa quá ghê tởm. Thẩm Mặc suy nghĩ, xác thật có cái này khả năng. Cánh tay đột nhiên trầm xuống. Thẩm Mặc Vi lăng, rũ mắt xem, là Bạch Vi đầu nhỏ nhích lại gần. Nàng giống như đánh lên buồn ngủ. Hôm nay chỉ có hai càng. Tấu chương xong, hết chương.